Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 710, uy áp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn, Aoi Sora, và Hong Đang 199X đã tặng nguyệt phiếu Elizabeth sắc. Mặt càng ngày càng khó xem, hơn nữa nàng thân thể lảo đảo lắc lư, bỗng nhiên liền quỳ sụp xuống đất ở trên. Ngược lại trừ Elizabeth, những người khác mặc dù cảm thấy áp lực, nhưng là lại không có Elizabeth như vậy lợi hại. Elizabeth muốn dãy giụa, nhưng là khí tức cường đại để cho nàng không có chút nào dãy giụa lực lượng. Không, nàng trong cổ họng toát ra có chút khàn khàn thanh âm. Hai cái tay chống đỡ trên đất, gắt gao đè lại mặt đất, tựa như chỉ cần lại tới một trận gió, liền có thể gặp nàng thổi không còn một mống. Nàng thì sẽ hồn phi phách tán, giống như gió thổi sạch sẽ bụi đất vậy, biến mất ở cái thế giới này. Thả qua nàng, ta nguyện ý là nàng nhận trừng phạt. Tiên sinh chân, ngài là cái người hảo tâm, ngài trung thực người làm hướng ngài xin tội. Wendy bỗng nhiên liền quỳ một chân trên đất, một cái tay bưng kín ngực, một cái tay chống đất mặt, lớn tiếng vừa nói, xin thứ lỗi nàng ngây thơ ngôn ngữ và được là. Wendy lúc nói lời này, trong thanh âm mang một chút run rẩy, nàng cảm thấy cả người đều không đúng sức lực, hơi lơ là, mình có thể thì sẽ giống như Elizabeth vậy bị áp chế cái gì cũng không còn dư lại. Cứu ta, Elizabeth thân hình bỗng nhiên liền bắt đầu trở thành nhạt, giống như là bị người rút lấy năng lượng vậy, nàng hai mắt bắt đầu lộ ra sợ hãi thần sắc, sau đó cảm giác được thân thể năng lượng mất đi thời điểm. Nàng cũng cảm giác được mình linh hồn tùy thời đều có thể sẽ tiêu tán. Elizabeth, Wendy nhanh đưa tay ra, cầm Elizabeth tay, nàng cả người run rẩy, hướng về phía không trung lớn tiếng kêu, tiên sinh chân, xin bỏ qua cho nàng, nàng chỉ là một lạc đường đứa trẻ, ngươi là một thiện tâm người, có cái gì trừng phạt liền cho ta đi, xem ở chúng ta một mực đi theo ngài phân thượng. Mà một bên Stott thì lớn tiếng nói, tiên sinh chân, mời ngài hiện thân đi, ngài người làm khát vọng thấy ngài, hy vọng lấy được ngài chỉ điểm, không có ở đây cảm thấy mê mang. Jennifer nhìn hết thảy các thứ này, hơi nhắm mắt lại, nàng đứng yên lặng, rốt cuộc cũng từ từ quỳ một chân xuống, đem một cái tay để ở trước ngực, cúi đầu không nói, cái tư thế này đã biểu minh nàng thái độ. Cứu ta, Elizabeth trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nàng thân thể càng ngày càng nhạt, tùy thời đều có biến mất có thể. Nàng giọng nói cũng đang chậm rãi nhỏ đi. Há miệng một cái, hướng về phía Wendy, lộ ra vẻ mặt cầu khẩn. Tiên sinh chân, Wendy cũng gấp, tiếp tục như vậy nữa, Elizabeth thì phải hồn phi phách tán. Vĩnh viễn sẽ không tồn tại ở cái thế giới này, thì sẽ giống như gió. Biến mất vô ảnh vô tung. Elizabeth ở rốt cuộc cảm thấy muốn biến mất cái loại đó đối với cái thế giới này không thôi. Cho dù là làm linh hồn, cũng là đối với cái thế giới này tràn đầy lưu luyến. Coi mình mất đi lần đầu tiên sinh mạng thời điểm, nàng vẫn đang hối hận xúc động. Thật may sau đó chân phàm cho nàng lần thứ hai sinh mạng, càng làm cho nàng có thể lần nữa lấy người tình thế tồn tại hy vọng. Nàng đối cuộc sống tràn đầy ước mơ, nhưng là bây giờ cái này hết thảy đều phải tan thành mây khói sao? Ta sai rồi, xin ngài tha thứ ta, ta chủ nhân. Elizabeth cuối cùng từ mình trong cổ họng nặn ra những lời này. Thanh âm đã yếu ớt chỉ có thể để cho chính nàng nghe được. Nhưng là nàng ngay tại mình muốn biến mất trong nháy mắt, từ nội tâm hô lên những lời này. Nàng phải sống, cho dù là lấy linh hồn hình thức. Nàng muốn tu hành, thành tựu mình lần thứ hai đời người. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc cảm thấy mình sinh mạng, cho dù là chân phàm ban cho dù là thuộc về người kia, nàng đều phải để lại ở nàng muốn biến mất khắc kia. Bỗng nhiên các loại uy áp liền biến mất. Trong rừng cây yên tĩnh, Elizabeth rốt cuộc ở một khắc cuối cùng không có biến mất. Nàng đang nằm trên đất, bóng người nhàn nhạt chợt ẩn chợt hiện, nàng đã không có chút nào tức giận, chỉ có thể là tồn tại ở nơi đó, dựa vào sau cùng một tia năng lượng. Wendy cả người đều run rẩy, Nàng lần đầu tiên cảm thấy nào đó sợ hãi tâm trạng. Jennifer cũng giống như vậy. Stott ngược lại là tỏ ra có chút hưng phấn. Nhưng là bọn họ cũng quỳ xuống đất không dám động. Ta cũng không thích làm như vậy. Bỗng nhiên một cái thanh âm rất nhẹ. Giống như là than thở vậy đang nói. Nhưng là có thể nghe được. Không phải chân thanh âm. Mà là một thanh âm người phụ nữ. Cái thanh âm này. Chính là bọn họ quen thuộc. Cũng là bọn họ truy đuổi mục tiêu mia thanh âm. Tiểu thư Grant. Stott kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Hắn lại thấy được mình thần tượng. Tâm trạng trên có chút kích động. Đúng vậy. Nàng không chỉ là mục tiêu. Cũng là hắn thần tượng. Mới vừa rồi như vậy sự việc. Lại là đốt hắn nóng bỏng lòng. Nếu là mình cũng có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Như vậy trên cái thế giới này trừ chủ nhân. Còn có ai có thể ngăn trở mình. Đúng vậy. Là ta. Thanh âm mới vừa nói ra. Liền thấy người đã đến bốn người trước mặt. Mia nhìn bọn họ. Nhẹ nhàng nói một câu. Đừng quỳ. Tất cả đứng lên đi. Đúng vậy. Tiểu thư Grant. Ba người tất cả đứng lên. Sau đó rất cung kính đứng ở Mia trước mặt. Thở mạnh cũng không dám nhìn mới vừa rồi đại phát thần uy Mia. Bọn họ cảm giác được chỉ cần Mia nguyện ý. Giết bọn họ giống như giết chết một con kiến vậy dễ dàng. Các ngươi có thể sẽ không hiểu. Tại sao ta muốn như vậy đối đãi với Elizabeth? Mia thở dài một cái. Sau đó nhẹ nhàng nói một câu. Ta làm như vậy cũng là vì nàng tốt. Nhìn ba người vẫn là rất nghi hoặc nhìn mình. Mia khẽ gật đầu một cái nói. Các ngươi cũng hẳn ôm một trái tim biết ơn mà đối đãi tiên sinh chân. Bởi vì là hắn dành cho các ngươi lần thứ hai sinh mạng. Hơn nữa các ngươi còn sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Không chỉ là trở thành chân chính người. Thậm chí có thể trở thành người trường sanh bất tử. Nhưng là các ngươi phải hiểu. Dành cho các ngươi đây hết thảy người là ai. Vậy cũng chỉ có thể là tiên sinh chân. Nói tới chỗ này. Mia bỗng nhiên liền lên giọng. Cho nên các ngươi không nên đi tùy ý suy đoán chân ý của tiên sinh. Cũng không nên đi oán thầm hắn làm sự việc. Vô luận hắn làm gì. Các ngươi cũng muốn chú ý mình lập trường. Bởi vì là từ bất kỳ góc độ mà nói. Hắn tái tạo các ngươi thì tương đương với cha các ngươi. Mà không phải là bầu trời cái đó hư vô mờ mịt không có chút nào cảm giác tồn tại thượng đế. Đoạn này lời nói ra. Nhất thời để cho ba người cũng cúi đầu. Chỉ có mất đi sinh mạng người. Mới biết sinh mạng đáng quý đã vượt ra khỏi bất kỳ tinh thần trụ. Cái gọi là vì đại nghĩa dâng ra sinh mạng cách làm đều là một loại ngu không thể nói được là. Không có mạng sống. Cũng chưa có hết thảy. Còn có. Các ngươi đều là có vượt qua thường nhân siêu năng lực người. Tiên sinh chân rất lo lắng các ngươi sẽ làm ra một ít không chuyện nên làm. Nhất định phải có mạnh có lực ràng buộc. Hắn không muốn làm chủ nhân của các ngươi. Nhưng cũng không thể để cho các ngươi qua loa tùy tâm sở dục đi tổn thương trên cái thế. Giới này những người khác. Mia hít một hơi tiếp tục nói. Nếu như siêu năng lực không có được ràng buộc. Đối với cái thế giới này mà nói chính là một tràng tai nạn. Sẽ đánh vỡ các loại thăng bằng. Đưa đến thiên cơ xuất hiện rối loạn. Từ đó sẽ tạo thành lớn hơn tai họa. Cho nên các ngươi nhất định phải đối với hắn khởi thề. Chờ các ngươi công thành viên mãn ngày đó. Xin chuyển cáo tiên sinh chân. Để cho hắn yên tâm. Chúng ta sẽ khống chế xong chính chúng ta năng lực. Sẽ không lạm dụng. Stott lập tức tiếp lời nói đáp ứng. Mà Wendy cùng Jennifer cũng nhanh gật đầu nói là. Tốt lắm. Tiên sinh chân biết các ngươi ở chỗ này tụ họp. Cho nên hắn nhờ ta mang tới đạo gia tu hành yếu quyết. Các ngươi mỗi người nhớ kỹ. Ta chỉ nói một lần. Mia cuối cùng nói. Stott, Wendy, Jennifer thậm chí nằm trên đất không thể nhúc nhích. Elizabeth đều cảm giác được vui mừng. Đúng vậy. Chân phàm một mực biết bọn họ. Hơn nữa có mình an bài. Xem ra lần này tụ họp. Giống như là. Một cái náo nhiệt vậy. Mia đem đạo gia tu luyện khẩu quyết nói một lần. Sau đó lại đem mình lý giải trừ nói một lần. Lấy thuận lợi bọn họ tốt hơn hiểu hơn nữa tiến vào tu hành trạng thái. Tốt lắm, ta phải đi. Mia gặp bọn họ đều nhớ. Liền nói, nhớ, tiên sinh Chân sẽ không để cho các ngươi làm nô bộc. Hắn không phải người như vậy. Hơn nữa ở các ngươi tu luyện thành người sau đó, hắn nhất định sẽ thả các ngươi đi. Cho nên, cái gì cũng đừng lo lắng. Ta vừa mới làm như vậy, chẳng qua là để cho các ngươi trong lòng có chút cảnh kỳ. Vừa nói, bỗng nhiên liền biến mất ở trong rừng cây. Hơn nữa một trận gió đồng thời cũng thổi qua liền rừng cây. Biến mất không thấy, Mia làm như vậy, rất hiển nhiên có nàng cân nhắc. Nhưng là nàng lúc đi, xem cũng không có xem Elizabeth một cái. Càng không cần phải nói cứu chữa hắn. Đây là đối với Elizabeth trừng phạt. Wendy, Jennifer cũng không có cách nào là nàng mở miệng cầu tha thứ. Nhưng là chờ Mia đi liền sau đó, Wendy lập tức đỡ lảo đảo muốn ngã Elizabeth. Ngươi, đây là đang tự tìm khổ ăn. Wendy thở dài một cái. Ngươi vẫn là nhanh trở lại trong ngọc bội đi đi. Đợi một chút, vẫn là thôi. Ta cùng ngươi cùng đi. Wendy sợ nàng gặp lại cái gì bất ngờ. Các ngươi nghĩ như thế nào? Bỗng nhiên Stott hỏi. Ở Wendy đỡ Elizabeth chuẩn bị đi Sarah chỗ ở thời điểm. Bởi vì là lúc này Zoe còn ở tại Sarah nhà trọ bên trong. Cái gì nghĩ như thế nào? Wendy quay đầu lại nhìn Stott một cái. Người nói là chân phàm truyền thụ chúng ta đạo thuật. Không phải, người biết ta ý. Mới vừa rồi Mia chuyển đạt chân ý của tiên sinh. Hắn sẽ ở chúng ta lần nữa thành làm người thời điểm. Sẽ thả chúng ta đi. Các ngươi đi sao? Stott nhìn Wendy, lại nhìn xem Jennifer. Ta sẽ đi, nhưng là, ta sẽ vĩnh viễn đem chân phàm coi là ta chủ nhân. Đây chính là ta câu trả lời. Wendy sâu đậm nhìn Stott một cái. Xoay người rời đi, nàng bóng người bỗng nhiên liền biến mất ở trong bóng đêm. Như vậy ngươi đâu? Stott hỏi Jennifer. Jennifer cười một tiếng, sau đó chậm rãi gật đầu một cái. Ta khi còn sống cùng chân phàm là bạn. Nói thật ta đối với hắn có hảo cảm. Bỏ mặc trở thành hắn cái gì. Ta cũng muốn ở bên cạnh hắn. Ta muốn tương đối đơn giản. Chính là như vậy. Vừa nói, nàng nhìn Stott cười một tiếng. Cho dù là cho ngươi tự do, ngươi vẫn phải làm hắn trung thực nô bộc. Ngươi nói sao? Stott cười. Đây là không có thể thay đổi. Ta rất hài lòng ngươi trả lời. Vừa nói hắn bỗng nhiên hướng không trung nhảy một cái. Liền mất đi tung tích của hắn. Tất cả mọi người đều đi. Chỉ còn lại Jennifer một người lẳng lặng ở trong rừng cây. Nhớ tới tối nay gặp mặt. Hoàn toàn chính là một náo nhiệt. Một cái trung thành nô bộc. Một cái cô gái muốn cá tính. Một cái người phụ nữ ôn hòa thuận. Còn có mình. Đem mình làm nô bộc sao? Jennifer cười. Mới vừa rồi Mia làm. Nàng tin tưởng nhất định không phải chân phàm gợi ý. Nàng biết chân phàm không phải người như vậy. Đây chẳng qua là Mia tự chủ trương mà thôi. Tương lai sẽ như thế nào? Jennifer thật đúng là có chút mong đợi. Kỳ đãi mình liền trưởng thành thời điểm. Sẽ lấy như thế nào tâm tính tới đối mặt hắn? Cái này để cho nàng đã từng rất động tâm giống như thần người đàn ông. Stott nói đúng vậy. Đó chính là hắn chính là thần. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/trao-tiaoi-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-cam-noi-tsan-con. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.